Tình nhân của Tổng Tài, chương 119, mùi hương trên cơ thể anh. Góc truyện audio.com, nước en, Hà Doãn Hoa hai tay run rẩy nhìn chằm chằm Cố Minh Dương hỏi lại một lần nữa. Chuyện đó là thật sao? Cố Minh Dương nhẹ nhàng gật đầu, nhìn đôi bàn tay khẽ run rẩy của vợ khẽ nắm lấy nhẹ nhàng nhu nhu lại nghe Hạ Doãn Hoa nói. Thật sự con bé còn sống. Vui sướng lẫn bi thương trộn lẫn khiến bà nói chuyện không tròn trịa một câu. Cố Minh Dương mỉm cười nói. Thật sự, chúng ta phải cảm ơn Hứa gia đã nuôi dưỡng con bé thật tốt. Ông nhớ rõ lúc ông đọc tư liệu mà Cố Hoài Thiên điều tra được gửi qua. Ông cũng hơi bất ngờ vì Hứa Doãn Hạ tuy không gọi là được do chính tay Cố gia nuôi dưỡng càng không ngậm thìa vàng từ trong lúc sinh ra nhưng Hứa gia hoàn. Toàn yêu thương con bé, cưng chiều con bé, nhìn những bức hình lấy ra từ các trường học, thấy nụ cười trên khóe môi Hứa Doãn Hạ, Cố Minh Dương không kiềm được mà cũng nhếch mép lên cười lại còn có một anh trai cỡ tuổi như Cố Hoài Thiên. Ông càng nhìn càng nhói lòng, tuy rằng con bé được nuôi nấng cưng chiều nhưng ông vẫn muốn chính tay ông chăm con bé. Hơi tiếc nuối vì sự thất trách của ông lúc trước nếu tin lời của Cố Hoài Nam lúc đó có phải hay không sẽ không chịu đau lòng. Hà Doãn Hoa khẽ cười, cười trong hạnh phúc nhưng một lúc sau mày bà nhíu chặt hỏi. Anh bảo anh hai em định tính kế bé cưng, không những thế còn biết rõ bé cưng là con gái em. Trong giọng nói của Hà Doãn Hoa không giấu được sự tức giận của bà. Cố Minh Dương gật đầu nói. Có những chuyện nhìn mặt không thể đoán được người. Anh hai em không đơn giản như vậy đâu. Dứt lời, Hà Doãn Hoa quát lên. Anh ta lại dám như vậy. Anh ta nghĩ mình là ai nếu không phải chúng ta giúp đỡ có đâu hát thị bây giờ. Hà Doãn Hoa càng nghĩ càng tức giận. Đừng nghĩ bà im lặng không nói thì nghĩ bà dễ đụng. Nếu không phải nhớ về mẹ của Phan Gia Hân ngày đó. Bà cũng sẽ không ngu dốt giúp hết lần này đến lần khác. Cố Minh Dương thấy vợ mình kích động nhẹ nhàng ôm Hà Doãn Hoa vào lòng nói. Bình tĩnh lại đi vợ, ngày mai chúng ta đi thành phố B, dừng một chút lại nói. Phan Trấn Khắc, anh sẽ không bỏ qua em cứ yên tâm. Hà Doãn Hoa phì phò thở tức giận, hai tay nắm chặt, đợi mà xem, bà sẽ khiến ông ta phải hối hận khi dám tính kế con bà. Sáng hôm sau, Hoắc Tư Danh vẫn dậy sớm, chỉ khác là hôm nay không ôm ấp Hứa Doãn Hạ mà nhẹ nhàng đặt Hứa Doãn Hạ xuống đi đến bàn làm việc đối diện giường xem Gmail vừa gửi đến. Đọc một lúc lâu, môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên lẩm bẩm, Phan Trấn Khắc ơi là Phan Trấn Khắc, ông cũng giấu kín thật chỉ là ông đụng người không nên đụng rồi. Mắt anh khẽ quét Hứa Doãn Hạ đang nằm ngủ trên giường. Môi anh khẽ câu lên, thật xinh đẹp a. Hoắc Tư Danh đi tới ngồi xuống bên cạnh Hứa Doãn Hạ. Lại chọt chọt mặt Hứa Doãn Hạ nhẹ giọng nói, thật đáng yêu, dừng một chút lại hôn lên mặt của Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ nhột nhột do bị dâu đang nhô lên li ti trên mặt Hoắc Tư Danh đâm mà khẽ nhíu mày miệng lẩm bẩm. Tư Danh khó chịu, Hoắc Tư Danh lại càng thích chọc kẹo Hứa Doãn Hạ hơn. Khẽ cọ cọ cầm lên khuôn mặt của cô Hứa Doãn Hạ mím môi nhẹ giọng nói. Em khó chịu mà Tư Danh, khó chịu nè, vừa nói vừa cọ cọ. Cọ một lúc Hứa Doãn Hạ cười to đánh nhẹ trên khuôn mặt tuấn soái của Hoắc Tư Danh khẽ nói. Cũng tại cái khuôn mặt này, chọt chọt má Hoắc Tư Danh, Hứa Doãn Hạ lại nói. Làm hại em bị hết con này đến con khác quấy phá. Hoắc Tư Danh không để ý khẽ nói. Tại anh, Hứa Doãn Hạ ánh mắt nhu tình nhìn Hoắc Tư Danh nói. Tư Danh anh biết không? Dừng một chút lại nói. Nhiều lúc em mệt mỏi muốn chết đi được nhưng chỉ cần thấy anh. Nghe được giọng nói của anh lại ngửi được mùi hương trên cơ thể anh thì dường như mọi mệt mỏi của em cũng tan biến. Nhu nhu khuôn mặt Hoắc Tư Danh đang nằm trên ngực cô. Hứa Doãn Hạ lại nói. Đôi khi em tự hỏi tại sao lại không quen anh được sớm hơn. Hoắc Tư Danh ăn đường đến muốn chảy ra rồi. Chính anh cảm giác thật sung sướng a, không kiềm được Hoắc Tư Danh khẽ câu môi lên cười tà mị nói. tiểu yêu nghiệt, mới sáng sớm dám câu dẫn anh. Dứt câu hung hăng hôn Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ cảm thấy không đúng vội la lên. Không không được, ba cái tên lưu manh này. Mới sáng sớm một lúc sau, trong căn phòng ngủ lại truyền đến giọng rên rỉ cùng với gầm gừ trong cổ họng. Đến một lúc sau lại nghe tiếng nức nở xin tha, nhưng cái gì cũng đã muộn. Sáng ngày hôm nay Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ đều không ai đi làm. Giới thiệu nhân vật sơ lược, Cố Minh Dương, ba ruột Hứa Doãn Hạ, gia chủ hiện tại của Cố gia, Hà Doãn Hoa, mẹ ruột Hứa Doãn Hạ, vợ Cố Minh Dương, Cố Hoài Nam, anh hai của Hứa Doãn Hạ, dân đua xe chuyên nghiệp. Cố Hoài Thiên, anh cả Hứa Doãn Hạ, gia chủ tương lai của Cố gia, hiện tại đã nắm hết toàn bộ trên dưới Cố gia trong tay. Bu có lời muốn nói, hôm nay nhà có việc bận, nên Bu rảnh giờ nào sẽ viết giờ nấy up lên, còn nếu không kịp ngày mai Bu sẽ viết lại Bu nha. Mấy bạn dáng bỏ phiếu cho Bu nhiều nhiều nha, thương lắm Umoas. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu. Ủng hộ Bu đi nè, rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.